Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 760, vừa rồi tôi chỉ nhường anh mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu Lục Vân không muốn so đo với Trịnh Dương, nhưng tên này cứ mở miệng kêu con rùa này con rùa nọ làm ánh mắt Lục Vân hơi lạnh xuống. Cau mày mà nói, có người nào từng nói miệng anh rất thối không? Miệng thối, Trịnh Dương nghe vậy thì trêu tức cười một tiếng. Sao thế? Tôi đâm trúng nỗi đau của anh à? Tôi cho anh cơ hội để xin lỗi. Trịnh Dương thật câm nín. Biệt hiệu của Hoành Luyện Tông Sư trong giới tu võ chính là con rùa Tông Sư. Đây gần như đã là sự thật được công nhận. Trịnh Dương cảm thấy mình chẳng nói sai cái gì cả. Trong mắt hắn ta thì Lục Vân chính là con rùa. Một con rùa nhát cáy chỉ biết phòng thủ mà không công kích. Nói xin lỗi đi, Lục Vân lại lên tiếng. Nói xin lỗi đi, cuối cùng mặt Trịnh Dương cũng sầm xuống. Biểu cảm trở nên hơi dữ tợn. Hắn ta gầm nhẹ một tiếng. Nếu là rùa thì nên có giác ngộ của rùa. Đừng nghĩ mình là rồng trước mặt bố mày. Con mẹ nó mày hù dọa ai vậy? Chát, vừa dứt lời. Trong tâm mắt của Trịnh Dương bỗng xuất hiện một bàn tay đang nhanh chóng phóng to. Cuối. Cùng quất mạnh vào mặt hắn ta. Tôi bảo anh nói xin lỗi. Sao anh lại không biết nắm bắt cơ hội vậy? Giọng nói lạnh nhạt của Lục Vân vang lên. Bước chân hắn đột nhiên đạp mạnh về phía trước rồi lại tát mạnh vào mặt Trịnh Dương. Chát, lại là một cái tát vang rồi. Trịnh Dương quay một vòng tại chỗ. Hắn ta ngơ ra, đầu óc vang lên ong ong. Còn mẹ nó rốt cuộc hắn ta làm sao vậy? Nếu như cái tát đầu tiên của Lục Vân là đánh bất ngờ, Trịnh Dương không cẩn thận ăn đòn thì có thể hiểu được. Nhưng Trịnh Dương đã kịp phản ứng khi nhìn thấy cái tát thứ hai, sớm chuẩn bị tránh né phản kích mà vẫn ăn trọn vào mặt. Điều này không hợp lẽ thường. Tên này không phải Hoành Luyện Tông Sư sao? Hắn không phải chỉ biết phòng thủ không tấn công sao? Chát, ngay lúc Trịnh Dương ngơ ra thì lại có một cái tát trong trẻo vang lên, làm một bên mặt hắn ta sưng vù đỏ rát. Lần này Trịnh Dương đã thật sự kinh hãi. Còn mẹ nó đây mà là Hoành Luyện Tông Sư cái gì? Tại sao kinh của Hoành Luyện Tông Sư có thể phá vỡ lá chắn hộ thể của mình, để cái tát kia đánh chính xác vào mặt mình? Gặp quỷ rồi. Nếu tôi là con rùa tông sư thì bây giờ anh là cái gì? Sao có thể mất mặt trước nhiều học viên như vậy? Tuyệt đối không được. Họ Lục, anh đừng không biết tốt xấu như thế. Vừa rồi tôi chỉ nhường anh mà thôi. Cách chương.